One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 111, ẩn núp Kisame. Cửa chậm rãi đang đóng. Naruto cùng Killer B ngồi xếp bằng xuống. Killer B mở miệng. Naruto, ta là người cảm thán. Quy tắc rất đơn giản. Tập trung tinh thần cùng cửu vĩ chào hỏi. Sau đó đem phong ấn mở ra. Naruto lúc này tiến vào tâm lý thế giới. Nhìn trước mắt cửu vĩ. Cười nhạt một tiếng. Nha, người ánh mắt hay là như thế hung thần ác sát đâu. Ngoặc kép, Naruto, người tên khốn này. Cửu vĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm Naruto. Nếu như không phải là tứ đại tên khốn kia có lưu lại thủ đoạn, bây giờ nói bất định mình đã đi ra ngoài. Naruto nhàn nhạt nhìn cửu vĩ, thân thể từ từ đi lên, một lần xốc lên phong ấn lớn tờ giấy, sau đó hất lên y phục. Người rốt cuộc muốn làm gì? Cửu vĩ lạnh lùng nhìn Naruto. Hiện tại xuất khẩu còn lấp lấy đây, vừa nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Naruto cắn y phục, tay phải đặt tại trên bụng, sau đó xoay chuyển, mà phong ấn cửu vĩ đại môn cũng ở từ từ mở ra. 90 đuôi đột nhiên đập ra đến, quay về Naruto rít gào. Tuy nhiên không biết Naruto dự định làm cái gì, thế nhưng biết rõ hiện tại mở ra phong ấn, mà lúc này Killer B tiếng nhắc nhở âm cũng vang lên. Cửu vĩ từ phong ấn sau giải phóng, dùng chính mình chakra bắt lấy cửu vĩ chakra cũng kéo qua đến. Chakra chỉ có thể dùng chakra bắt lấy. Đây là thường thức, chỉ cần có thể cướp đi cửu vĩ chakra, chính là thắng lợi. Cửu vĩ lúc này bị bát vĩ xúc tu quấn quanh ở. Cửu vĩ đột nhiên ra sức giãy giụa, quay chung quanh ở trên người hắn xúc tu. Cũng đột nhiên banh đoạn, ta minh bạch, người nghĩ khống chế ta lực lượng đúng không? Vẫn cùng bát vĩ liên thủ, thân là cửu vĩ Jinchuriki, còn thể thống gì? Cửu vĩ hét lớn, nó cũng biết Naruto dự định, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên cùng bát vĩ liên thủ. Muốn nói tới sao nhiều vĩ thú bên trong, nó đáng ghét nhất chính là bát vĩ. Nhìn cửu vĩ không ngừng đang ngưng tụ chakra, Naruto cắn thật chặt răng, nhìn cửu vĩ oanh kích lại đây năng lượng đạn, tâm lý phi thường ngưng trọng. Ở nơi này cái thời điểm, bát vĩ đột nhiên duỗi ra một cái tay, ngăn trở cửu vĩ năng lượng đạn, lập tức liền ngã trên mặt đất. Naruto gật gù, này cùng hắn suy đoán không có sai lầm, tiên nhân nhất thời triển khai. Giờ đại hình Rasengan hướng về cửu vĩ đánh xuống tới. Cửu vĩ đuôi đột nhiên ngăn trở Odama Rasengan. Cửu vĩ cười gằn, đuôi trực tiếp đem Naruto cho bắn bay. Đuôi không ngừng bắn về phía bay ngược ra ngoài Naruto, không ngừng né tránh. Ảnh phân thân đột nhiên bị cửu vĩ đặt ở vồ xuống. Naruto đột nhiên nắm lấy cửu vĩ thân thể, trực tiếp đi cửu vĩ cho té lăn trên đất. Nhìn cửu vĩ ngã trên mặt đất, Naruto hét lớn, phong độn, Rasen Shuriken. Hát xích xoay tròn Rasen Shuriken hướng về cửu vĩ đánh xuống. Naruto vội vàng dùng chakra lôi kéo cửu vĩ. Hồng sắc chakra nhất thời đem hắn bao phủ ở cùng một nơi. Naruto, chỉ bằng ngươi là không thể nào trưởng khống ta lực lượng. Cửu vĩ cười gằn nhìn Naruto. Tuy nhiên cái tên này hiện tại trở nên mạnh mẽ, thế nhưng muốn trưởng khống chính mình lực lượng hay là kém quá xa. Naruto không ngừng ở cảm xúc tiêu cực bên trong giãy giụa, lập tức khiếp sợ nhìn trước mắt cái này tóc đỏ nữ nhân. Dĩ nhiên nữ nhân này giảng dài, hắn cũng biết cái này chính là hắn chưa từng gặp mặt mẫu thân. Yamato lúc này phi thường lo lắng Naruto, bởi vì Naruto hiện tại đã một nửa vĩ thú hóa, chỉ có Killer B hay là không có tim không có phổi. Không ngừng đang nói hát, hắn đối với Naruto nghĩ đến có lòng tin, mà lúc này cửu vĩ thì bị xiềng xích cho khóa lại. Nó biết rõ đây là người nào năng lực, chính là đời trước cửu vĩ Jinchuriki, cái kia đáng ghét Namikaze Minato thê tử. Nó cũng không nghĩ tới Kushina dĩ nhiên cùng Minato một dạng, cũng lưu lại thủ đoạn. Naruto đột nhiên hét lớn, chakra không ngừng hiện lên cửu vĩ, sau đó sử dụng ảnh phân thân, hướng về cửu vĩ xông tới, cũng cùng nhau giơ Rasengan. Tiểu quỷ, ngươi còn kém xa đâu. Cửu vĩ phẫn nộ hét lớn, móng vuốt trực tiếp chụp vào ảnh phân thân, mà Kushina lúc này cũng phát lực, xích sắt lôi kéo cửu vĩ chân. Cửu vĩ đột nhiên mới ngã xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn giữa khoảng không Odama Rasengan đánh tới. Tiên pháp, đại ngọc nhiều liên hoàn không ngừng đánh vào cửu vĩ trên thân. Cửu vĩ trực tiếp bay ngược ra ngoài, còn chưa kịp lấy hơi, Naruto lại giơ Rasen Shuriken xông lại. Naruto lúc này giật mình, nhìn sáng lên lấp lóa tay, biết rõ vậy thì cửu vĩ lực lượng. Nhìn cửu vĩ lần thứ hai ngưng tụ chakra, tay phải trực tiếp đặt tại trên bụng, sau đó nhanh chóng xoay chuyển, cửu vĩ nhất thời bị trói trên đất, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, lạnh lùng nhìn Naruto. Trong hiện thực, Naruto đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng nhẹ nhàng ở tác động, lập tức giơ hai tay kêu to, hắn rốt cục thành công. Hơn nữa còn nhìn thấy mẫu thân, như thế nào, thành công à? Yamato vội vã lại gần, nghi huỳnh nhìn Naruto, bất quá hắn cũng biết Naruto khả năng thành công, thế nhưng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Nói chung phát sinh rất nhiều chuyện, Naruto cười nhìn lớn 513 hòa, sau đó với tới nắm đấm cùng Killer Bee đụng nhau, nhìn Killer Bee và Minh Nhân không biết đang nói cái gì. Nhưng là mình căn bản là nghe không hiểu. Hơn nữa chính mình câu hỏi cũng không có người trả lời chính mình. Yamato phẫn nộ, Yamato, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nhanh lên một chút nói cho ta biết. Cái kia cái này ai có thể đủ nghe hiểu được? Cố ý, các ngươi cố ý ở xa lánh người. Yên tâm đi, Yamato đội trưởng, cửu vĩ chakra đã bị ta bảo tồn ở trong người nơi nào đó, dưới tình huống bình thường phải không sẽ dùng. Naruto cười nhìn Yamato, như vậy lực lượng hắn sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Sử dụng cửu vĩ chakra là thời điểm là như thế này. Naruto cười nhìn hai người, thân thể phát sinh nhàn nhạt kim quang, mà từ Naruto sử dụng cửu vĩ chakra trước, Yamato vì phòng ngừa hắn nổi khùng triển khai mộc độn, cũng đang ở quỷ dị duỗi ra lá cây. Thật là lợi hại, dĩ nhiên tràn ngập sinh mệnh lực. Ta mộc độn dĩ nhiên cũng được ảnh hưởng. Yamato giật mình nhìn nhanh chóng lớn lên cây cối. Không nghĩ tới cửu vĩ chakra lại vẫn không có ảnh hưởng chính mình mộc độn. Naruto đột nhiên chăm chú nhìn chằm chằm Killer Bee. Nói cho đúng là phía sau hắn Samehada, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu được à? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.